Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436, khắp thế gian đều kinh ngạc. Lúc trước hủy diệt đại bạo tạc cùng cực hạn hắc ám chấn thiên động địa. Hắc quang bao phủ hơn 10 cây em vuông đại địa. Thật giống như liền mang theo kênh đào cùng Cô Tô Thành bị người toàn bộ xóa đi một dạng. Dù là tại phía xa 20-30 km bên ngoài Thanh Châu Thành cũng có thể thấy rõ ràng. Phương xa thế giới là đen nhánh. Cử động lần này chấn động toàn thành. Đã dẫn phát ngàn vạn dân chúng kinh dị kinh hãi. Tất cả hiểu rõ tình hình tu sĩ đều coi là tiên môn cao tầng vì đối phó Trầm Úc cái này trước nay. Chưa có ma vương bố trí hủy thiên diệt địa bẫy dập. Bọn họ trái tim đều bỗng nhiên nhấc lên. Không biết phương xa tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào. Nhưng là cũng không lâu lắm. Làm tận mắt nhìn đến Trầm Úc thân ảnh cao lớn từ phương xa bay lượn mà đến về sau. Đã sớm tại Thanh Châu Thành trong vùng trông mong mà đối đãi tất cả tu sĩ đều tập thể hóa đá. Chẳng khác nào gặp ma không dám tin vào hai mắt của mình. Năm đại tiên môn vây công Trầm Úc. Trầm Úc trở về. Nhưng không thấy năm đại tiên môn cường giả có bất cứ tin tức gì. Một loại sợ hãi mà kinh hãi tâm tình lan tràn ra. Bọn họ ào ào lấy ra truyền tin phù. Hướng các đại tiên môn lan truyền tin tức. Bất quá Trầm Úc đối nó không thèm để ý chút nào. Hắn liền như là bá lâm thiên hạ ma vương đồng dạng. Nghênh ngang xuyên qua Thanh Châu Thành. Về tới Thiên Nguyên Tông. Nói đơn giản một chút chuyện kết quả về sau. Trầm Úc hoàn toàn không để ý đến Tịch Nguyệt. Trầm Hoan chờ một đám trưởng lão kinh hãi. Mà là để phân phó nói. Hiện tại, các ngươi lập tức lấy danh nghĩa của ta. Hướng Phiếu Miểu Các, Thanh Thành Kiếm Phái, Thiên Cơ Quan, Vạn Pháp Tiên Môn cái này bốn phe thế lực phân bố sau cùng thông điệp. Ta muốn mỗi người bọn họ tiên môn chi chủ tại tiếp vào thông điệp sau 24 giờ bên trong. Vô điều kiện tạ tội đầu hàng. Tiếp nhận sự thống trị của ta. Cũng đem lên trời tiên lộ mang tới. Nếu không ta đem tự thân xuất mã. San bằng bọn họ tiên môn. Đến mức huyết sát lâu. Tiêu Giao Cung. Vấn Thiên Tông. Trần Phật Tự cái này bốn đại tiên môn. Cái thứ nhất đầu hàng. Có thể làm Thiên Nguyên Tông cấp dưới môn phái. Thứ hai. Cái thứ ba đầu hàng. Thân phận đãi ngộ các hàng nhất đẳng. Đến mức cái cuối cùng đầu hàng. Ta đem san bằng đạo thống của bọn họ. Oanh, Trầm Úc liên tiếp lãnh khốc phát biểu chấn động hư không. Giống như cửu U Hàn Phong hung hăng quét tiến vào Thiên Nguyên Tông đáy lòng của mỗi người. Khiến người ta thể xác tinh thần hoàn toàn lạnh. Giờ phút này Thiên Nguyên Tông trên mặt nổi người phụ trách. Tịch Nguyệt cũng bởi vì Trầm Úc bạo quân giống như tiên ngôn mà dùng mình. Khàn giọng nói, Tông chủ, người điều kiện này vừa ra. Bọn họ chỉ chọn thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Mà lại đối phó hành động của ngươi là các đại tiên môn cao tầng âm mưu. Những đệ tử kia căn bản không biết rõ tình hình. Chính vì bọn họ là vô tội. Cho nên ta mới cho bọn hắn một cơ hội. Một lần đầu hàng cơ hội. Trầm Úc âm thanh chấn khắp nơi. Rung động khắp nơi. Thì xem bọn hắn có thể hay không bắt lấy cơ hội lần này. Lấy hắn bây giờ không gì địch nổi lực. Lượng thủ đoạn, chín đại tiên môn ngoại trừ phục tùng đã không có thứ hai con đường có thể đi. Hắn tin tưởng xương cứng vẫn là số ít. Chỉ có một nửa tiên môn có thể dựa theo yêu cầu của hắn xử lý tốt hết thảy. Đồng thời từng bước một triển khai kế hoạch của hắn hòa dã nhìn. Cái kia biến mất mấy cái. Hoàn toàn không là vấn đề. Hủy diệt phá hư, tồi thành diệt quốc đối ở hiện tại Trầm Úc tới nói dễ như trở bàn tay. Nhưng là muốn thống trị, cải tạo cái thế giới này, ngoại trừ cần tuyệt đối lực lượng mở đường bên ngoài, còn cần duy trì, kiến thiết, phát triển cùng đầy đủ nhân thủ. Đây cũng là Trầm Úc cho còn lại 8 đại tiên môn đầu hàng cơ hội nguyên do một trong. Cái thế giới này quá lớn, 9 đại châu, ngoại hải, biên hoang, thiên vực, tính cả tổng thể diện tích khoảng chừng 10 cái địa cầu lớn như vậy. Mỗi cái đại châu chiếm cứ thổ địa thì tương đương với kiếp trước mấy cái đại quốc tổng diện tích. Hắn coi như cả năm không ngừng. Cũng không có khả năng ngăn lại tất cả địa phương hoắc loạn. mà xem như thống lĩnh Đại Châu Tiên Môn, thì là làm ra một cái rất tốt trấn nhiếp tác dụng. Tiên Môn duy trì ngàn năm trật tự, đã rất thành thục, căn bản không cần hắn nhúng tay. Hắn cần, chỉ là đem 9 Đại Châu thống hợp lại, để mỗi người vì nước đại lục thế lực vặn thành một cái chỉnh thể. Mà cái này tổng thể ngọn nguồn, liền là nằm ở 9 Đại Tiên Môn phía trên hắn. Đại lục cục thế sẽ không thay đổi, chỉ là đỉnh đầu nhiều một cái người thống trị, thời khắc treo lấy một thanh Damoco chi kiếm, nhiều một cái ma chủ thôi. Làm Trầm Úc mang theo vô lượng uy thế trở về Thiên Nguyên Tông về sau, một trận xưa nay chưa từng có cự chấn động mạnh trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ thế giới. Vô luận là 9 Đại Tiên Môn, còn là Ma Môn, Triều Đình, Thanh Thiên Điện, lại hoặc là Đại Hoang Vương Đình, đều là ngay đầu tiên nhận được tin tức. Lúc trước vì đối phó Trầm Úc, 8 Đại Tiên Môn bên trong có 5 Đại Tiên Môn đã đạt thành chung nhận thức. Bọn họ cao đoan chiến lực tề tụ Thanh Châu, tề tụ Thiên Nguyên, mà lưu thủ tại Thanh Châu thành mật thám nhóm không viễn trình chú ý cái này cực kỳ trọng yếu. Nhất chiến, cơ hồ là cách mỗi 10 phút đồng hồ liền muốn gửi đi tin tức. Thẳng đến vừa mới, một trận liên quan tới tà ác chiến thắng chính nghĩa, ma vương giết chết dũng giả, bị cho rằng là hủy diệt thế giới, bị tiên môn cho rằng là ma chủ chuyển sinh Trầm Úc, vậy mà sẽ thành chúa tể thế giới cố sự, bị chảy truyền ra ngoài. Mỗi một người bọn hắn đều không thể tin tưởng xảy ra chuyện như vậy. Thế mà 8 Đại Tiên Môn nội bộ, lại không hề có một chút tin tức nào truyền ra, chỉ giữ trầm mặc. Điều này không khỏi làm cho bọn họ tin tưởng, tà ác thật chiến thắng chính nghĩa. Một trận long trời lỡ đất cải biến, bắt đầu ở các Đại Tiên Môn bạo phát, mà ở trong quá trình này, dựa theo Trầm Úc yêu cầu, một đạo trước nay chưa có thông điệp cũng đi qua Thiên Nguyên Tông cực tốc truyền bá hướng về phía đại lục này, cùng 8 Đại Tiên Môn, Vạn Pháp Tiên Môn, huyên náo âm thanh liên tiếp, bên tai không dứt. Mà giờ khắc này, Tàng Kiếm Phong đỉnh núi, bóng người lay động, 12 ngọn núi đứng đầu Tàng Kiếm Phong phong chủ Tạ Đạo Minh, Vô Cực Phong phong chủ Lạc Vô Cực, Thanh Vân Phong phong chủ chờ 12 ngày tôn, ngắm nhìn phía dưới vân vụ lượn lờ, trầm mặc mà đứng. Tại phía sau của bọn hắn, đủ có mấy trăm tên kim đan đệ tử, mười mấy tên thiên tôn trưởng lão, còn có mấy vị đỉnh cấp thiên tôn cấp bậc thái thượng trưởng lão. Đây đều là Vạn Pháp Tiên Môn nội tình, là không đến diệt tông nguy cơ sẽ không xuất hiện lực lượng. Mà giờ khắc này, đã thông qua Thanh Châu thành mật thám truyền tin biết Trầm Úc bình yên vô sự, lại không nghe được các Đại Tiên Môn thánh giả trở về tin tức về sau, những phong chủ này cùng đệ tử trưởng lão mỗi một cái đều sắc mặt kịch liệt biến ảo. Đến bây giờ khó mà tin được nghe được hết thảy, bọn họ không thể tin tưởng. Trong lòng không gì làm không được Vạn Pháp Chân Quân cùng phân thần đỉnh phong đại lục đệ nhất kiếm vậy mà bại, mà Trầm Úc cái này bị tất cả mọi người coi là hạng nhất đại địch ma vương vậy mà phản ma trở thành người thắng cuối cùng, thậm chí khẩu xuất cuồng ngôn, muốn thống trị thế giới, để bọn hắn đầu hàng vô điều kiện tạ tội, trở thành Thiên Nguyên Tông cấp dưới môn phái. Đây là sỉ nhục, nếu tiếp nhận đầu hàng, thì mang ý nghĩa Vạn Pháp Tiên Môn từ đó không lại bảo trì cao nhưng địa vị. Đỉnh đầu thời khắc có nhất tôn đại Phật trấn áp, cái gọi là 9 Đại Tiên Môn, cũng đem triệt để thành vì một chuyện cười. Từ đó thế gian chỉ có một cái tiên môn, đó chính là Thiên Nguyên Tông. Loại này ác mộng giống như hiện thực, để mỗi một cái phong chủ trong lòng kinh dị, rung động, hoảng sợ căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Tông chủ bại, Vạn Pháp Tiên Môn bại, mà lại là thất bại thảm hại. Cực độ bầu không khí ngột ngạt đem phương viên 100 mét không khí đóng băng. Tạ Đạo Minh than khẽ, xoay người lại nhìn lấy tất cả nói không ra lời phong chủ, đệ tử trưởng lão, nói, mặc kệ chúng ta có thừa nhận hay không, Trầm Úc thống trị cái thế giới này đã trở thành sự thật. Hắn sẽ thành chân chính vua không ngai, quân lâm 9 Đại Tiên Môn, chúa tể hết thảy, tự hồ khó có thể tiếp nhận thực tế như vậy. Những thứ này tiên môn cao tầng mặt không có chút máu, lẩm bẩm nói, bại. Chúng ta thế mà bại. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Không, không cần phải dạng này. Tuy nhiên không có thấy tận mắt biết đến trận chiến kia đi qua. Nhưng thân là người tham dự, bọn họ biết lấy Tiêu Dao cung cầm đầu năm đại tiên môn. Hết thảy sai phái ra 14 vị thánh nhân. Trong đó không chỉ có Viêm Đế cái này đương đại mạnh nhất. Còn có năm đại phân thần đỉnh phong thánh giả. Hơn 9 vị phân thần trung kỳ trở lên chiến lực. Mà đội hình như vậy, chỉ vì đối phó một cái Trầm Úc. Nói thật, bọn họ cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua thua cái này khả năng. Mà Tạ Đạo Minh cũng là hối hận không thôi. Sớm biết là kết quả như vậy, hắn lúc trước dù là bốc lên bị làm thành phản đồ mạo hiểm, cũng cần phải cực lực ngăn cản tông chủ và kiếm lão tham chiến. Nhưng cái này dù sao chỉ là nếu như. Hiện thực chính là, tông chủ và kiếm chết già rồi. Chết tại Trầm Úc trong tay. Vạn pháp tiên môn bây giờ cao đoan chiến lực hoàn toàn không có. Mạnh nhất chính là hắn cái này đỉnh cấp thiên tôn. Vừa nghĩ tới đó, Tạ Đạo Minh cũng tại sau khi trầm mặc lắc đầu, trầm giọng nói, tại 14 vị đại lục chiến lực mạnh nhất trong tay yên ổn thoát thân. Thậm chí khả năng diệt sạch năm đại tiên môn thánh giả Trầm Úc. Ta không cách nào phán đoán hiện tại Trầm Úc đến cùng là như thế nào cường đại. Nhưng lực lượng của hắn, cơ hồ đã đại biểu cho nhân loại cấp bậc cao nhất chiến lược. Cái kia tuyệt đối không phải chúng ta mấy cái tiên môn liên thủ. Bằng vào nhân số, quyết tâm cùng hy sinh liền có thể ngăn cản đối thủ. Tại hắn không có làm ra to lớn nguy hại cử. Động trước đó, vô luận các ngươi, vẫn là chúng ta, tất cả mọi người đừng đi phản kháng. Đi kích thích đối phương, cũng không thể đi khiêu khích Thiên Nguyên Tông. Chỉ có chúng ta tạm thời chịu nhục, mới có thể để cho vạn pháp tiên môn kéo dài tiếp. Minh bạch chưa? Nhân loại cấp bậc cao nhất chiến lực. Tiếng nói vừa ra, chỗ có thiên tôn phong chủ mí mắt càng thêm lay động. Bọn họ đương nhiên minh bạch Tạ Đạo Minh nói tới là tuyệt đối sự thật. Dù sao Viêm Đế, tông chủ, kiếm lão chờ 14 tên phân thần thánh giả hết thảy đều tại Trầm Úc trong tay chết không toàn. Thầy! Dạng này đẫm máu khủng bố chiến tích thì bày ở trước mặt. Bọn họ tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Chỉ là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Lúc trước còn bị bọn họ coi là hạng nhất đại địch tà ác tồn tại vậy mà muốn trái lại thống trị. Bọn họ, thậm chí còn dự định thống trị đại lục thậm chí thế giới. Bọn họ người nào cũng không có nghĩ qua cũng có ngày sẽ đối mặt đáng sợ như vậy cục diện. Cứ như vậy đi. Đầu hàng là không thể tránh khỏi. Ta cũng coi là cùng hắn nhận biết. Lần này tiến về Thiên Nguyên Tông hành động thì để ta tới chấp hành. Các vị, lên trời tiên lộ là không giữ được. Không phải chúng ta giao ra, cũng là Trầm Úc tự mình đến cầm. Các đại thiên tôn phong chủ nhìn nhau không nói gì. Mà Tạ Đạo Minh thật dài thở dài. Được làm vua thua làm giặc. Thuộc về 9 đại tiên môn thịnh thế. Cuối cùng rồi sẽ là kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc đó, Ung Châu, vô thượng Phật quốc, tượng trưng cho chân Phật tự tối thần bí Phật Đà, trong truyền thuyết sáng lập vô thượng Phật quốc Phật Tổ, hắn chỗ trong Phật tự bộ, cuồng phong gào thét, vô số phần văn đồng dạng Phật ý tựa như sống lại, đem chọn cái chùa miếu hóa thành trưởng trung thiên địa, sau đó một cái toàn thân Phật quang. Căn bản thấy không rõ, khuôn mặt nam tử dường như theo hư huyễn đi hướng hiện thực. Xa xa ngắm nhìn nơi xa mênh mông chân trời. Ánh mắt thâm thúy, sâu không thấy đáy. Sư tôn, một tiếng kêu gọi từ phía sau trong thông đạo truyền đến. Cả người quấn dài pháo. Thon gầy dường như thây khô đồng dạng bóng người chậm bước ra ngoài. Đó là một cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tựa như người chết đồng dạng thanh niên anh Tuấn. Cả người dường như bệnh nặng mới khỏi đồng dạng, toàn thân tràn ngập nồng đậm mùi thuốc, mùi máu tươi, nếu là Trầm Úc tại chỗ, thì sẽ phát hiện người thanh niên này chính là lúc trước trợ giúp qua cô Tô Thành chân Phật tự Phật. Tử, Tần Hào, cái kia có được nhân mạch nhất phẩm căn cốt pháp tướng thiên địa tiên thí người đứng đầu. Nhưng hắn giờ phút này, hoàn toàn không có cái tuổi này vốn có tinh thần phấn chấn. Mà giống như là một cái hình dáng như hài cốt, tựa như yên lặng vô số năm tháng tuổi xế chiều lão nhân. Nghe được câu này kêu gọi, được xưng là Phật Tổ Kim Quang Nam Tử cũng không quay đầu lại. Thản nhiên nói, đàn hương Phật, thân thể mới thích ứng a, lấy Phật mệnh danh, đây là phân thần trở lên thánh giả mới có danh hào. Còn tốt, cỗ thân thể này thiên phú thật tốt, tuy chỉ có kim đan tu vi, nhưng đối Phật ý lĩnh ngộ tốc độ có thể xưng nhất tuyệt. Đã đủ để gánh chịu ta hơn phân nửa lực lượng, lại cho ta mấy cái ngày thời gian, thì có thể khôi phục phản hư tu vi. Giờ này khắc này, dùng đến Tần Hạo thân thể đàn hương Phật như là người chết trắng. Trong đôi mắt lại tản mát ra tinh hồng sắc thái. Hắn không để ý nói. Hậu sơn cấm địa oán quỷ quật toàn bộ bị rời đi. Có cái gì địch nhân cần phải dùng thần tăng quỷ yếm đi đối phó hay sao? Vô thượng Phật quốc là một cái tiểu hình luân hồi. Ở trong luân hồi chết đi sinh linh. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ lấy hoàn toàn mới trạng thái trở về. Cùng phiếu miểu các tức nhưỡng chi ao. Có hiệu quả như nhau chỗ. Chỉ bất quá cần thiết thời gian rất dài. Mà hắn cũng không phải thời đại này người. Thế gian chín đại tiên môn bên trong. Vạn pháp tiên môn, Tiêu Dao Cung, Thiên Nguyên Tông, Thiên Cơ Quan, Thanh Thành Kiếm Phái. Phiếu miểu các sáu đại tiên môn là cái này ngàn năm ở giữa. Cũng chính là ngàn năm Tĩnh Hải sau đại chiến. Mới cuối cùng thành lập môn phái. Nhưng chân Phật tự không phải. Thiên vẫn tai ương trước. Thì có vô thượng lưu giữ khi biết vực ngoại tà thần buông xuống. Sau đó đại lượng hợp đạo kiếp tiên mang theo mỗi người tông tộc. Trốn xa thiên ngoại thiên. Lựa chọn tại vũ trụ bên ngoài tìm kiếm thế giới mới. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người lựa chọn chạy trốn. Lưu lại kiếp tiên phân làm hai cái phe phái. Một phần là chủ chiến. Thấy chết không sờn. Một bộ phận thì là việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao. Phật môn chính là bên trong một cái. To to nhỏ nhỏ Phật môn lựa chọn liên hợp lại. Mở ra thích hợp tu hành động thiên phúc địa. Cũng tại trời vẫn tai ương đến trước đó. Trốn trong đó. Từ đó ẩn thế không ra. Nhưng bao phủ toàn bộ thế giới. Tái tạo thiên địa trật tự quá mức đáng sợ. Dù là đã trốn vào động thiên phúc địa. Vẫn như cũ không an toàn. Phật môn mở vô thượng Phật quốc càng là tại trận này trật tự bên trong bị bao phủ. Thương vong thảm trọng, đại lượng phân thần phía trên Phật đà bị bao phủ tiến diệt thế thiên tai bên trong. Lớn như vậy vô thượng Phật quốc, có được 3.000 Phật đà Phật môn, cuối cùng chỉ còn lại có nguyên khí đại thương Phật tổ. Cùng binh tôm tướng cua 2-3 con, tại vô thượng Phật quốc tu dưỡng ngàn năm, mới phát hiện ngoại giới thế giới đã khôi phục thịnh thế. Càng là xuất hiện một vị đột phá đến đại thừa cảnh giới vô thượng chân tiên. Tay cầm từ lên trời tiên lộ chế tạo thần kiếm vô cực. Cử thế vô địch, bình định loạn thế. Sau đó, thuận lý thành chương, Phật tổ khai sáng chân Phật tự. Cũng đem tổn hại vô thượng Phật quốc rời chuyển qua Ung Châu. Lấy hàng tỷ sinh linh tín ngưỡng chữa trị Phật quốc. Khôi phục thực lực, cũng bắt đầu tay để 3.000 Phật tái hiện thế gian. Hắn chỗ lấy có cái này vinh hạnh đặc biệt cái thứ nhất luân hồi. Không khác, chỉ bởi vì hắn là Phật tổ đại đệ tử. Quả thật có chút kỳ quái. Phật tổ chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt tựa hồ xuyên thủng hư không. Đã dùng thần tăng quỷ yếm. Theo lý mà nói chiến đấu đã sớm kết. Đột nhiên, Phật tổ toàn thân chấn động. Sư tôn, thế nào? Phật tổ mi đầu nhíu chặt nói. Phổ độ, hoan hỉ. Vô lượng ba tính mạng con người khí tức biến mất. Bọn họ luân hồi ấn ký xuất hiện ở Phật quốc. Lúc này, khoan thai tới chậm tin tức cũng truyền về Ung Châu. Cũng trước tiên truyền đến hắn bên tai. Viêm đế đột phá phản hư cảnh giới. Hợp năm đại tiên môn 14 vị thánh giả liên thủ vây giết Trầm Úc. Đều bại vong. Cũng yêu cầu 8 đại tiên môn tại 24 giờ bên trong vô điều kiện tạ tội đầu hàng. Nếu không đem san bằng các đại tiên môn, chân Phật tự dù là đầu hàng, cũng chỉ có thể trở thành cấp dưới môn phái. Phật tổ ánh mắt nhất thời làm ngưng kết, một vị phản hư, 13 vị thánh giả liên thủ, ngay cả ta đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thời đại này làm sao có thể có người đem hắn đều đánh giết? Cái này sao có thể? Đồng dạng nghe được cái này không thể tưởng tượng tin tức. Đàn Hương Phật ánh mắt biến đổi, lúc này trợn mắt trừng trừng. Cái này là từ đâu tới tin tức giả? Sư tôn, cho ta một chút thời gian, ta mau chóng làm rõ ràng đến cùng là. Hô, thế mà Đàn Hương Phật lời nói vẫn chưa nói xong, Phật tổ toàn thân kim quang đại thịnh, đôi mắt của hắn đột nhiên biến đến vô cùng khủng bố. Lời hứa người thừa kế, đi lên toàn mới lực lượng hệ thống vận mệnh chi tử. Ta chuyện lo lắng nhất, quả nhiên vẫn là phát sinh. Đàn Hương, trong khoảng thời gian này ngươi phụ trách vô thượng Phật quốc vận hành. Ta cần phải đi tìm mấy cái bạn cũ. Phật tổ ánh mắt khẽ động, liền hắn đều có thể trốn ở vô thượng Phật quốc bên trong may mắn còn sống sót. Chỉ là nguyên khí đại thương, cái kia mấy cái khác lão bằng hữu hẳn là cũng còn sống. Chỉ là trốn ở động thiên phúc địa bên trong không dám xuất hiện thôi. Nhưng cũng giấu không được bao lâu. Nghĩ đến thu thập chín đầu lên trời tiên lộ, phục sinh thiên đạo vận mệnh chi tử, làm sao có thể cho phép người khác tránh trong cái thế giới này đánh cắp thế giới bản nguyên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.